Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 146, thuần khiết nam nữ quan hệ. Hiện tại Miêu Trấn, ngoại trừ cơ bên sinh hoạt nhu cầu có tự cấp, tự túc bảo đảm. Ở cơ bên sinh hoạt nhu cầu bên trên, các loại phẩm loại công nghiệp kết quả có thể đều chỉ vào này điểm chứa đựng sinh sống. Miệng ăn núi lở, Enzo quán rượu đo lường cung cấp, chính là bên trong một cái biểu tượng. Đối với phòng thị chính tới nói, trọng trách thì nặng mà đường thì xa, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục lại lồng cách trở trước trạng thái. Những việc này, liền thường uy bản thân tới nói, nên cung cấp điều kiện đã toàn bộ cung cấp, cụ thể thực thi, đến xem Linda, xem phòng thị chính công tác hiệu suất. Có điều nói tóm lại, lấy Miêu Trấn thí đại điểm địa phương tài nguyên sản xuất, là vĩnh viễn không thể hoàn thành sở hữu phẩm loại đồ dùng hàng ngày tự sinh ra từ tiêu. Vì lẽ đó đến đổi một góc độ nghĩ biện pháp, Linda biện pháp, thường uy rất rõ ràng, cũng rất chống đỡ, vậy thì là thu về lại lợi dụng, tỉ như nhựa, so với như tờ giấy, tỉ như các loại kim loại đồ dùng, lấy đạo binh năng lực, thu về đúc lại là tân, đã như thế, là có thể chậm rãi thành lập một cái tự mình tiểu tuần hoàn. Mím môi rượu mạnh, Thường Uy trong lòng nhẹ như mây gió. Cảnh sát trưởng tiên sinh, Thường Uy vừa nghe, gò má vừa nhìn, nha, nhận ra, Alice Covert, Thường Uy gọi ra tên của nàng. Không sai, là ta, mắt kính gọng đen phụ nữ trung niên. Cũng chính là ngày đó dẫn đến tháp nước bị va xấu tai nạn xe cộ một phương. Không phải bản chấn cư dân, người ngoại lai, người có chuyện gì không? Thường Uy hỏi, rất nhiều chuyện, Alice nói, cảnh sát trưởng tiên sinh. Ta mấy ngày nay mỗi ngày đi đồn cảnh sát, nhưng người vẫn không ở. Thường Uy gật gật đầu, ta có rất nhiều sự phải xử lý. Người biết đến, Alice nói. Ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu sự phải xử lý, việc của ta ngươi nhất định phải cho ta giải quyết. Cô gái này cho Thường Uy ấn tượng, vẫn luôn không phải rất tốt. Tai nạn xe cộ bồi thường ta nghĩ Samantha đã cho ngươi công việc. Thường Uy nói, hành ta cũng đã xử lý hắn, ngươi còn có chuyện gì? Còn có chuyện gì? Alice khuếch đại kêu lên, ngươi nói ta còn có chuyện gì? Ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Ta không muốn ở lại chỗ này. Ta muốn rời khỏi. Thường Uy ha ha nở nụ cười một tiếng. Nói, ý của ngươi là, muốn ta đem ngươi đưa đi. Không sai, Alice nói. Không chỉ là ta, còn có bọn họ. Theo nàng ngón tay phương hướng, Thường Uy nhìn thấy bên trong góc một bàn người. Có 5 cái, lúc này đều nhìn Thường Uy nơi này đây. 5 người, Thường Uy nhận ra 3 cái, người da đen phụ nữ, Alice đồng tính luyến ái nửa kia, Caroline, khoản lớn đầu thiếu nữ, Alice con gái, Laurie, Ramon, Thường Uy nông trường hợp tác đồng bọn, Mỹ thực gia, xa hoa rau dưa thương nhân, mặt khác 2 cái, thì lại để Thường Uy hơi cảm kinh ngạc, 1 nam 1 nữ, 2 cái người da vàng. Hơn nữa quá nửa là người hoa hạ, nữ ăn mặc áo da, quần jean, dung mạo xuất chúng, giữa hai lông mày rất có một luồng anh khí. Nam thì lại thường thường không có gì lạ, vóc người không cao, kiểm môn không soái, quần áo phổ thông, hướng về trong đám người ném đi. Trên căn bản không tìm được loại kia, có điều hai người kia ở Thường Uy trong mắt. Cùng bọn họ ngồi cùng bàn mấy người khác trực tiếp bị phân chia ra đến. Bọn họ cũng không phải người bình thường. Không phải nói hai người này đục đến mức nào dày khí huyết, có nhiều sức mạnh to lớn, mà là khí chất của bọn họ. Nhìn thấy bọn họ, Thường Uy trong nháy mắt nghĩ đến là Natasha cùng Alana đặc công. Đây là hai cái đặc công. Vừa chuyển động ý nghĩ, Thường Uy thu hồi ánh mắt, nói, ta không thể ra sức, nhưng ngươi là cảnh sát trưởng. Alice nghe, trên mặt lộ ra nôn nóng vẻ. Chúng ta không thuộc về nơi này. Chúng ta có chúng ta sự muốn làm. Không thể ở đây dừng lại. Ta đương nhiên biết, Thường Uy lạnh nhạt nói. Có thể ngươi nên rất rõ ràng. Cách trở mưu trấn lồng. Không ai có thể mở ra. Ta không tin. Alice nói. Ta biết, các ngươi cũng không phải người bình thường. Thường Uy mất đi ý cười. Ngươi nên đi tìm chính chủ. Đóng kín nơi này chính là người ngoài hành tinh. Không phải ta. Alice vẻ mặt trở nên càng cực đoan. La To nói. Ta liền biết. Các ngươi như vậy khốn nạn. Các ngươi có điều là muốn thỏa mãn các ngươi ích kỷ ngọc vọng. Ngươi muốn làm quốc vương. Hắc, đại gia. Người này phát hành tiền. Hắn là cái người dã tâm. Các ngươi nên lật đổ bọn họ. Thường Uy trở tay một cái tát. Đem người nữ nhân điên này đánh đổ trong đất. Ngươi muốn rời đi là ngươi chuyện. Ngươi có thể đi lồng bên kia. Mang tới một tờ giấy bản. Nắm một cây bút. Để nước Mỹ quan phủ giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Ta rất rõ ràng nói cho ngươi. Bọn họ có thể trực tiếp cùng người ngoài hành tinh đối thoại. Nếu như bọn họ đồng ý, ngươi là có thể rời đi. Thường Uy đứng lên đến. Ngươi ở đây la to. Có ý nghĩa gì? Ta muốn rời đi đều không làm nổi. Có thể giúp ngươi rời đi. Ngươi muốn tìm người phát tiết. Ta cảnh cáo ngươi. Đừng tìm đến trên đầu ta đến. Ta tính khí có thể không thế nào tốt. Hắn đối với trong tửu quán thực khách. Tửu khách ấn ấn tay. Đại gia nên làm gì làm sao bây giờ? Trước khi rời đi, hắn lần thứ hai cảnh cáo Alice. Người bất luận thỉnh cầu nước Mỹ quan phủ. Để bọn họ mở ra lồng. Hoặc là để bọn họ phóng ra đạn hạt nhân nổ tung lồng. Hoặc là cầm cái xẻng xẻng đi đào thành động. Đều theo ngươi. Nhưng nếu để cho ta phát hiện ngươi có phá hoại mưu trấn đến không dễ trật tự hành vi. Ta sẽ để ngươi đẹp đẽ. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta liền không đánh ngươi. Caroline cùng Laurie cuống quýt chạy tới. Đem ngốc hơi giật mình Alice nâng dậy đến. Trong lúc nhất thời căn bản không biết nên nói cái gì. Alice lời nói. Xác thực quá phận quá đáng. Mặc dù là các nàng. Cũng cảm thấy không nên như vậy nói. Cũng khó trách Thường Uy cho nàng một cái tát. Bên kia trên bàn ba người. Lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau. Anh khí bừng bừng áo da nữ đột nhiên hỏi Ramon. Ramon tiên sinh. Người đối với vị cảnh sát trưởng này hiểu rõ bao nhiêu? Ramon nói. Đánh qua một lần liên hệ. Rất thẳng thắn một người. Nhưng không hiểu nhiều. Chỉ biết hắn là mưu trấn cảnh sát trưởng. Là nơi này địa đầu xa. Hắn hẳn là cái trấn nhỏ này thực tế người trưởng khống. Ta nghe bọn họ nói. Phòng thị chính Linda nghị viên cùng đồn cảnh sát phó cảnh sát trưởng Samantha. Đều với hắn có không thuần khiết nam nữ quan hệ. Cái kia dáng dấp phổ thông người da vàng nam tử. Nghe vậy cười nói. Nam nữ quan hệ không thể dùng thuần khiết để hình dung. Áo da nữ lườm hắn một cái. Đối với Ramon nói, ta nhìn bọn họ làm việc hiệu suất đúng là rất cao. Mới thời gian vài ngày, tiền đều phát hành đi ra. Hắn có thể biết rất nhiều chúng ta không biết sự. Ramon cân, nhắc một chút, cười khổ nói, ta thực không nên tới nơi này. Hiện tại bị chắn ở bên trong không ra được. Ta bên ngoài sản nghiệp khả năng đã xong đời. Căn bản không biết lúc nào có thể đi ra ngoài. Các ngươi xem thôn trấn phòng thị chính các loại biện pháp. Rất hiển nhiên, bọn họ kết luận lồng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không biến mất. Áo da nữ cùng bình thường nam, liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn thấy đối phương trong ánh mắt một nụ cười khổ. Bọn họ hiện tại lâm cục diện, cũng giống như thế. Caroline cùng Laurie đỡ Alice đi về tới. Ở trước bàn ngồi xuống. Caroline phàn nàn nói, ngươi nói thế nào những câu nói kia đây? Hiện tại là chúng ta cầu hắn. Không phải cầu mong gì khác chúng ta à.